Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654. Lão già lừa đảo, chứng kiến trước mắt rỗng toét, Cố Lưu Vân không còn gì để nói. Lão kia hỗn đàn, dĩ nhiên tại hắn cùng với sư tỷ cùng huyền thủ huyết lang giao thủ thời gian, len lén chạy trốn. Hiện tại, Cố Lưu Vân có chút tin tưởng hắn là đại đạo cảnh tu giả. Không phải đại đạo cảnh tu giả, sợ rằng chạy không được nhanh như vậy. Cũng không khả năng chạy như thế lặng yên không một tiếng động. Thậm chí làm cho hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết đều hoàn toàn không có chú ý tới. Trước đây lão kia hỗn đản nhất định là tại diễn kịch. Cái kia huyền thủ huyết lang khẳng định cũng là bị hắn lừa. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy Cố Lưu Vân cắn răng nghiến lợi dáng dấp, không khỏi cười một tiếng. Sư đệ yên tâm đi, chạy rồi hòa thượng miếu không chạy được. Người đã quên vừa rồi cái kia huyền thủ huyết lang nói qua. Lão giả kia tông môn ở nơi này niết bàn trên núi. Chúng ta tìm xem cũng được. Cố Lưu Vân nghe vậy, cũng chỉ đành gật đầu. Mộ Dung Thiên Tuyết nói những thứ này hắn tự nhiên rõ ràng. Hắn im lặng chỉ là cái kia lão gia hỏa có điểm vô liêm sỉ. Rõ ràng tu vi cao như vậy, còn làm bộ họa thủy đông dẫn, làm cho hai người bọn họ đi đối phó huyền thủ huyết lang. Sau đó sư tỷ đệ hai người tiếp tục hướng đỉnh núi đi về phía trước. Đường chi 12 bên trên, hai người cẩn thận lưu ý chu vi toàn bộ, chăm chú tìm kiếm lão giả tông môn chỗ. Rốt cuộc ở cách đỉnh núi cách đó không xa, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phát hiện một mảnh trang viên. Trang viên quy mô không tính lớn, nhưng kiến trúc chẳng chịt có hứng thú. Bố cục ngược lại cũng tính hợp lý. Người thấy thế trong lòng đều là vui vẻ. Cái kia mảnh nhỏ trang viên rất có thể chính là tạo hóa môn nơi ở. Cũng chính là cái kia giả người ẩn cư chi địa. Nhưng mà để cho bọn họ ngoài ý muốn là, chờ, các loại, đi tới cái kia mảnh nhỏ trang viên cửa chính sau đó. Hai người mới phát hiện mảnh này trang viên đã sớm rách nát không chịu nổi. Căn bản không giống như là có người ở dáng vẻ. Thậm chí liền trước cửa bảng hiệu đều đã nghiêng lệch xuống tới. Tuy là mặt trên còn có thể miễn cưỡng nhận ra tạo hóa tông ba chữ. Thấy tình cảnh này, sư tỷ đệ trong lòng hai người đều là cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ bọn họ phán đoán sai rồi? Vừa rồi lão giả kia căn bản cũng không phải là tạo hóa môn người còn chân chính tạo hóa môn truyền. Nhân, đã sớm bị cái kia huyền thủ huyết lang cắn nuốt. Mới đưa đến toàn bộ tạo hóa môn biểu hiện ra như vậy một bộ rách nát không chịu nổi bộ dạng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái. Sau đó, Mộ Dung Thiên Tuyết mới chỉ có mở miệng nói ra, sư đệ, vẫn là vào xem một chút đi. Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó vươn một tay tại cái kia ván cửa bên trên nhẹ nhàng đẩy một cái. Kết duy, vốn là rách nát không chịu nổi đại môn, tại hắn cái này đẩy phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp ngã xuống, tạo nên một trận bụi. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái, quay đầu nhìn về phía sư tỷ. Điều này hiển nhiên là rất lâu không người ở. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy tình cảnh này, cũng cảm thấy vậy bất đắc dĩ thở dài. Xem ra bọn họ cái này một lần là muốn một chuyến tay không? Hai người trầm mặc khoảng khắc, đang chuẩn bị cùng nhau rời đi lúc, Cố Lưu Vân bỗng nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía bên trong trang viên bộ phận. Hắn vừa rồi mơ hồ cảm giác được, bên trong giường như truyền đến một cỗ cùng rất nhỏ yếu sóng linh lực. Cố Lưu Vân đem phát hiện này báo cho Mộ Dung Thiên Tuyết. Mộ Dung Thiên Tuyết cẩn thận cảm giác một phen sau đó gật gật đầu nói, không sai. Ở mảnh này trong trang viên đích thật là có một cỗ sóng linh lực. Giống như là tu giả. Cố Lưu Vân hai vai nhăn lại, mở miệng nói ra, đã như vậy, chúng ta vào xem. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu tán thành. Sau đó đồng thời vận chuyển thân pháp, chuẩn bị ngự không tiến nhập trang viên. Nhưng liền tại hai người mới vừa lướt qua trang viên đại môn, chuẩn bị lần thứ hai xâm nhập thời điểm, trang viên bầu trời bỗng nhiên lóe ra một đạo màn ánh sáng màu vàng óng nhạt. đưa bọn họ ngăn cản ở ngoài. Sư tỷ đệ hai người liếc nhau, trong lòng càng rõ ràng trang viên này bên trong có vấn đề. Lúc này, Cố Lưu Vân trong lúc mơ hồ cảm thấy trang viên bên trong ẩn giấu người. Tất nhiên chính là cái kia hơi kém bị huyền thủ huyết lang nhai nuốt rơi lão già khốn nạn. Trừ hắn ra, không có ai sẽ như thế giảo hoạt, cố ý đem trang viên làm cho này tấm rách nát dáng dấp. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn trước mắt đạo kia màn ánh sáng màu vàng óng nhạt, như có điều suy nghĩ nói rằng màn sáng này có điểm tương tự với khu yêu kết giới. Hiển nhiên là dùng để phòng ngự huyền thủ huyết lang. Nói như thế, lão giả kia hẳn không phải là đại đạo cảnh, bằng không không cần thiết dùng loại thủ đoạn này. Cố Lưu Vân gật đầu nói ra, có khả năng rất lớn. Chúng ta vào xem. Sau khi nói xong, hắn lôi kéo Mộ Dung Thiên Tuyết tay, trực tiếp thi triển ra Vân Trung Quân truyền thụ thần thông, xé trời chi mây, một đoàn khiết bạch vô hạ linh vân từ dưới chân xuất hiện, nâng sư tỷ đệ hai người trong nháy mắt liền xuyên qua hư không, đi tới trang viên bên trong. Vừa hạ xuống, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền chứng kiến lão già khốn nạn đang đứng ở trước cửa, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy bọn họ. Ngươi, các ngươi, như thế nào đi vào? Cố Lưu Vân mỉm cười, kết giới này ngăn được huyền thủ huyết lang, cũng không đại biểu cũng có thể ngăn được chúng ta. Hiện tại mà tính tính phía trước sổ sách chứ. Lão kia hỗn đản nghe vậy biến sắc, tiếp lấy dĩ nhiên, phù phù, một tiếng quỳ dạp xuống đất. Xỉ xỉ sách sách nói ra, nhị vị đạo hữu, lão hủ thật không phải là có ý định làm cho cái kia huyền thủ huyết lang nhằm vào các ngươi. Chỉ bất quá sự tình ở nguy cấp, lão hủ cũng là bảo mệnh cử chỉ. Lão hủ đã sớm nhìn ra, cái kia huyền thủ huyết lang tuyệt đối không cách nào đối với nhị vị tạo thành uy hiếp. Mới, chỉ có, lớn mật làm ra cái dạng nào lựa chọn. Nhìn lấy, lão già khốn nạn, động tác này. Cố Lưu Vân khóe miệng nhỏ bé quất, trầm mặc khoảng khắc, hắn mới, chỉ có, mở miệng nói ra, mà thôi, ngươi đứng lên trước đi. Chúng ta cũng không phải là tới tìm ngươi phiền toái. Lão già khốn nạn vừa nghe lời ấy, sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt một chút, do dự một chút, mới, chỉ có, đứng dậy, lão hủ dường như cũng không nhận ra hai vị đạo hữu. Không biết các ngươi tìm lão hủ chuyện gì? Cố Lưu Vân quan sát hắn liếc mắt, nói thẳng, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng là tạo hóa môn truyền nhân. Lão giả kia vừa nghe lời ấy, thần sắc có chút kinh ngạc. Không sai, lão hủ tên là Tả Huyền Tử, chính là tạo hóa môn thứ 70 cửu đại truyền nhân. Hai vị từ đâu biết? Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân liếc nhau, trong mắt đều là lộ ra nét mừng. Sau đó Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói, chúng ta là trải qua một vị tiền bối chỉ dẫn mà đến, muốn tìm người hỗ trợ thăng cấp bản mệnh kiếm khí. Tả Huyền Tử nghe thấy lời ấy, cười ha ha một tiếng, nguyên lai là lão tìm lão phu luyện khí. Đã như vậy, nhị vị tiểu hữu theo ta đến trong sảnh một lần. Các ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, chỉ cần lão phu đủ khả năng ổn thỏa báo đáp nhị vị. Nghe thế lời nói, Cố Lưu Vân trực tiếp liếc mắt, đạo hữu đổi thành tiểu hữu, lão hủ cũng đổi thành lão phu. Lão hỗn đản kia thật đúng là biết thuận can ba. Nghe được bọn họ là tới luyện khí, ngữ khí cũng thay đổi, bất quá coi như hắn thức thời. Câu nói kế tiếp tương đối dễ nghe, nếu không mình để hắn hối hận như thế được nước. Sau đó Tả Huyền Tử dẫn theo Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, một đường đi tới trang viên trong phòng khách. Vì hai người châm một ly linh trà sau đó, Tả Huyền Tử mở miệng cười nói ra, ta tạo hóa môn từ trước đến nay rất ít ở cửu giới bên trong lộ diện. Xin hỏi nhị vị tiểu hữu lại là từ đâu biết được ta tạo hóa môn nhất mạch ở? Cố Lưu Vân cười cười trả lời, ta cùng với sư tỷ có thể biết các hạ ở chỗ này, đều là bởi vì kiếm tôn tiền bối chỉ điểm. Kiếm tôn, các ngươi nói nhưng là Ảnh Vu Sơn kiếm cung chính là cái kia kiếm tôn. Làm cho Cố Lưu Vân không nghĩ tới chính là, Tả Huyền Tử vừa nghe kiếm tôn hai chữ, dĩ nhiên đổi sắc mặt. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hơi kinh ngạc biến hóa của hắn, đồng thời gật đầu. Nhưng người nào biết Tả Huyền Tử sắc mặt càng thêm khó coi. Sau đó hắn vươn tay, cư nhiên đem Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ly trà trước mặt thu hồi lại. Hành, đã là như vậy, nhị vị liền mời trở về đi. Lão phu không chiêu đãi lão già lừa đảo kia giới thiệu người tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.